Chương 316, Địa ngục không cố, 3 năm ra thị trường. Không chứng kinh doanh trốn thuế lậu thuế mẹ phì sở tổ một mặt choáng váng. Nhân gian pháp luật còn có thể quản tới địa ngục trên đầu đến không sai. Mẹ phì sở tổ các hạ, đầu tiên thanh minh, ta đối với địa ngục không có chứa bất kỳ thành kiến. Ta đối với ma quỷ cu nở dê duy trì đối xử bình đẳng thái độ. Luke ngẩng đầu lên, nói năng có khí phách nói rằng. Vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải cái gì ân oán cá nhân, hoặc là trả đũa. Mẹ phì sở tổ đầy mặt không tin. Ngươi rõ ràng chính là nhằm vào ta pháp sư tiên sinh, ngươi tay có phải là thân quá rộng? Lao ma quỷ the thế giọng nói, quái gở nói rằng. Chớ đem nhân gian hiện thế cho rằng chính mình phát hiệu lệnh cả mạ tạ. Tam đại thánh sở lập ra quy tắc, nhân loại không có cần thiết tuân thủ. Tương tự, nhân gian pháp luật đối với pháp sư, đối với ma quỷ cu nở dê là vô hiệu. Lại nói, ngươi lại có cái gì lập trường nhúng tay nhân gian pháp luật cả mạ tạ không phải tự xưng là độc lập với thế ngoại, từ không hỏi đến hiện thế vấn đề sao mẹ phịt sở tổ hai tay ôm ngực, không ngừng mà phát sinh cười gàn. Trong lòng hắn kìm nén một cỗ lửa giận, nếu như không phải kiêng kỵ cái kia cỗ thuần trắng ánh sáng, vịt cả nỉ lực lượng, chính mình đã sớm xông lên đem đầu của đối phương vặn xuống lại không phải mỗi cái thượng cổ tuân giả, đều có ả ghệ mô tô, ản si ẻn đoàn cường đại như vậy. Lao ma quỷ nghĩ như vậy nói. Cả mạ tạ liên tục ra quá hai đời cường giả, cu nở dê là thời điểm nên kéo khố một hồi. Ta lần nữa nhường nhịn, chỉ là bởi vì ma quỷ hài lòng tố dưỡng, tuyệt đối không phải sợ sệt. Mẹ phì sở tổ yên lặng mà nói rằng. Hắn cảm giác mình kiên trì, chính đang áp sát điểm giới hạn. Đối phương là cao quý thượng cổ tôn giả, lại chạy tới cho địa ngục đại ma quỷ phổ pháp. Này không phải ăn no không chuyện làm sao mẹ phịt sở tổ một đơ y làm việc, không cần hướng về phàm nhân giải thích đừng nói tuân thủ chính phủ liên bang pháp luật, hắn liền tam đại thánh sở ban bố điều cấm đều không để vào mắt. Không có chuyện gì liền lén qua lại đây, dù đãng ở nhân gian. Trốn thuế lậu thuế cái này chụp lên đến tội danh, để lão ma quỷ có chút buồn cười. Có bản lĩnh lời nói, thuế vụ cục có thể truy tới địa ngục, hướng về hắn tự mình đòi hỏi đổ vào thuế khoản. Ý của ngươi là, ta không có tư cách lưu kè ngựa khí như thường, thật không có cái gì tức giận tâm tình. Bất luận nhân gian, địa ngục, vẫn là cả mạ ta, đều có một bộ vận chuyển bình thường quy tắc. Mẹ phì sở tổ trầm giọng nói, tùy tiện can thiệp, chỉ có thể gợi ra càng bết bát hậu quả. Dù cho ta địa ngục khách sạn không phù hợp nhân gian pháp luật, vậy cũng không tới phiên ngươi đến xử lý. Lao ma quỷ tiếp tục dùng ngôn ngữ sỉ nhục, muốn khiến cho đối phương thu tay lại. Hắn đã nói tới rất rõ ràng, nhân gian pháp luật không quản được địa ngục trên đầu. Dù cho có thể quản được đến, cu nở dê không tới phiên thượng cổ tôn giả cơ tay múa chân. Thật không tiện, thực ta ngoại trừ là thượng cổ tôn giả, vẫn là lầu năm góc lục quân trung tướng, CN nhất đại mục. Luke nhếch miệng lên, xúc lên lá bài tẩy. Hắn nhìn về phía lần thứ hai choáng váng mẹ phịt sở tổ, ung dung thong thả nói rằng, lấy thân phận của ta, cùng với quyền lực phạm vi. Hoàn toàn có thể thay thế thuế vụ cục xử lý những người trái pháp luật kinh doanh, trốn thuế lậu thuế xã hội sâu mọt. Vì lẽ đó, vẫn là tiếp tục nói chuyện ngươi địa ngục khách sạn lập tức ngừng kinh doanh trình đốn, bù nộp tiền phạt sự tình đi. Lao ma quỷ trong óc một đoàn loạn ma, tâm tư như là rắc rối phức tạp quấn quýt đầu sợi, căn bản lý không rõ. Ngươi đến cùng là ai trầm mặc một lát, mẹ phì sợ tô lại một lần hỏi. Hắn vừa tới nhân gian, trong ngày thường cu nở dê không có xem báo. Xem TV quen thuộc, không biết sụp mạn cu nở dê rất bình thường. Ta là ai đều không quan trọng, then chốt là ngươi phải làm sao. Mẹ phì sở tổ các hạ Luke thu hồi nụ cười, trong mắt hiện lên một vệt nguy hiểm ý vị. Dự định bạo lực kháng pháp, vẫn là tiếp thu xử phạt cái kia cỗ thuần trắng ánh sáng, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ba động khủng bố, rung động không gian. Kiên cố, thâm hậu kho tiền phảng phất lảo đảo, bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát tự. Ta là địa ngục lãnh chúa, nhân loại pháp luật tuyệt đối không phải cầm cố ta gông xiềng mẹ phịt sở tổ ra mặt co rúm, dùng ác nhất ngữ khí, nói ra tối túng trả lời, nhưng nếu là thượng cổ tôn giả thay hành xử, cái kia là không sao. Luke có chút tiếc nuối, hắn vốn còn muốn nện ngừng lại lão ma quỷ đây. Dù sao không có đánh quá mẹ phịt sở tổ thượng cổ tôn giả, cái kia đều là không hoa nở chính. Chỉ bất quá đối phương biểu hiện hài lòng, chính mình lại hùng hổ doa người. Dễ dàng có vẻ như là một cái phản phái nhân vật. Gây lỗi lầm không quan trọng lắm, biết cải chính là tốt rồi. Cho dù là đối xử ma quỷ, ta cũng sẽ duy trì công bằng, công chính thái độ. Luke cười cợt, tầm mắt phóng tới chỉnh tề xếp, khó có thể phỏng chừng số lượng gạch vàng trên. Mẹ Phi Sở Tổ có chút hoảng hốt, thượng cổ tôn giả cũng không phải là muốn cắt ta giao hẹ chứ hắn muốn linh hồn làm cái gì cả mạ tạ lại không thuộc về thiên đường, địa ngục hai trong trận doanh lớn tùy ý một phương. Tam vị nhất thể Vitscani, đối với linh hồn nhu cầu lượng không lớn. Nếu như đem tra y đờ tờ so sánh một cái loại cỡ lớn thị trường, thiên đường cùng địa ngục chiếm cứ tuyệt đối lũng đoạn địa vị. Khoảng chừng 8 phần 10 linh hồn chạy vào đến hai người này trận doanh, sau đó mới đến phiên mô y cao y thần hệ cùng chiều không gian ma thần. Liên quan với địa ngục khách sạn, đầu tiên ngươi không có kinh doanh giấy phép, thuộc về hành động trái luật, dựa theo bình thường con đường, cần lập tức ngừng kinh doanh, một lần nữa hướng về chính quyền thành phố trình xin, thuận tiện bù đắp nhất định mức phạt tiền số tiền. Luke thu tầm mắt lại, nhìn về phía thấp thỏm bất an mẹ Phịt Sở Tổ. Này cũng không phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, Las Vegas bản địa chính phủ rất chống đỡ giống như ngươi vậy gây dựng sự nghiệp người. Lao ma quỷ khỏe miệng lộ ra một vệ cười khổ, trực giác nói cho hắn, màn kịch quan trọng ở phía sau. Quả không phải vậy, Luke vẫn chưa liền như vậy bỏ qua, dừng lại một lát sau, nói tiếp, nhưng ở liên bang, trốn thuế lậu thuế là cực kỳ nghiêm trọng hành vi nước Mỹ có một câu ngạn ngữ. Trên thế giới chỉ có tử vong cùng nộp thuế là vĩnh hằng tin tưởng liên quan với mạ phì ạ an thẻ bằng. Cuối cùng cả mờ ở một tên chăm chỉ kế toán trên tay, bởi vì không có đúng lúc nộp thuế mà bị đưa vào ngục giam cố sự, không cần lại đi nhiều lời. Từ nay về sau, xã hội đen truyền lưu ba câu kinh điển danh ngôn súng máy hạng nặng so với súng tự động dễ sử dụng, muốn đúng hạn hướng về chính phủ liên bang nộp thuế, cùng với đùng đùng đùng thời điểm nhất định phải mang bao cao su. Tương tự còn có. Trên thế giới ngu xuẩn nhất, ngu ngốc nhất, tối tìm đường chết ba chuyện ở Hoa Hạ buôn ma túy, ở Nga bắt cóc con tin, ở nước Mỹ trốn thuế. Thông qua trở lên có chứa cảnh cáo tính khuyên bảo, không khó nhìn ra thuế vụ cục đến tột cùng có bao nhiêu khó quyết định. Vì lẽ đó, mẹ Phi Sở Tổ các hạ, ngươi không chỉ là muốn bù giao đổ vào thuế khoản, còn muốn nơi lấy khoản lớn phạt tiền, cùng với thời gian hơi dài giam cầm xử phạt. Luke biểu hiện ra một bộ ta cú nở dê giúp không được ngươi làm khó dễ vẻ mặt, mà lao ma quỷ đã ở đấy lòng chửi má nó. À, nhân gian có cái gì nhà tù có thể giữ được ta mẹ Phịt Sở Tổ nỗ lực duy trì địa ngục lãnh chúa cuối cùng một tia tôn nghiêm. CN vừa vặn cùng ca mạ tạ đạt thành hợp tác, chuyên môn cộng đồng chủ bị một tòa đặc thù nhà tù, dùng cho giam giữ sa đọa pháp sư, tà ác sinh vật, cùng với địa ngục ma quỷ. Luke mặt mỉm cười, làm như làm ra nhắc nhở. Người pháp sư kia tiên sinh, ngươi có biện pháp gì sao lão ma quỷ hề hoài nói rằng. Hắn đã nhìn ra rồi, cái này so với ạ ghệ mổ tổ càng đáng ghét, so với ản xỉ ẻn văn càng vô liêm sỉ thượng cổ tôn giả. Thực chính là cưỡng bức chính mình, trả giá trình độ nhất định đánh đổi. Nói trắng ra, không giao tiền bảo hộ, không cho chỗ tốt, địa ngục khách sạn đừng nghĩ mở xuống. Nay quả thực chính là giặc cướp ác bá ản xỉ ẻn văn thực sự là thức người không rõ. Lại để như thế một tên khốn kiếp, trở thành thượng cổ tôn giả mẹ Phỉ Sở Tổ oán hận mắng. Yên lặng ở bên trong tâm phát tiết tâm tình sau, lão ma quỷ hay là muốn chờ đợi Luke mở ra điều kiện. Hy vọng không muốn quá phận quá đáng, bằng không người này, không đợi cũng được mẹ Phỉ Sở Tổ các hạ, ngươi có suy nghĩ hay không quá đem hắn địa ngục đại ma quỷ cu nở dê kéo vào được, thành lập một cái hoàn chỉnh hình thức đầu tư cổ phần công ty. Luke theo tay cầm lên một khối gạch vàng, lạnh nhạt nói, Las Vegas thị trường quá nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể đem phần này chuyện làm ăn mở rộng đến toàn thế giới. Đến thời điểm, 3 năm ra thị trường, 5 năm trở thành thế giới 10 mạnh, 10 năm vượt qua thiên đường hoàn toàn không thành vấn đề. Mẹ Phi Sở Tổ lại choáng váng. Địa ngục khống cố, trải rộng toàn cầu chuỗi khách sạn.